Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 187 tăng cường phòng ngự, mục tiêu hồn hoàn thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con muốn hồn hoàn thứ 5 của mình nằm trong giới hạn niên kỳ bao nhiêu, có mục tiêu cụ thể nào chưa? Huyền lão hỏi thăm, 10 vạn năm hồn thú, con bé này biến thái đến mức độ nào rồi vậy? Mới 14 tuổi mà có thể làm đến bậc này, thật là quái thai mà. Để con xem đã, hình na cũng chưa rõ lắm tình trạng của mình có thể hấp thu hồn hoàn niên kỳ tầm từ bao nhiêu, dù sao thì niên kỳ trên 10 vạn năm hồn thú thì mỗi một bậc phân cách là cả một vấn đề lớn, không thể sơ sót được chết như chơi. Hệ thống, phân tích xem ta nên hấp thu loại hồn hoàn nào, đồng thời, giới hạn hồn hoàn niên kỳ thứ 5 của ta là bao nhiêu? Hình na lập tức hỏi hệ thống, có một vị thần trong mấy lĩnh vực này ở ngay đây, ngu gì mà cô không hỏi. Tích ký chủ nên tăng cường năng lực phòng ngự, tốc độ công kích và tinh thần đều đã được gia tăng, khuyến cáo ký chủ hấp thu hồn hoàn từ thổ thuộc tính, chúng sẽ giúp ký chủ phát triển được toàn diện hơn. Giới hạn hồn hoàn niên kỳ của ký chủ đã gia tăng, từ 105.000 năm cho đến 120.000 năm, vượt quá cũng không thể hấp thu, dưới đó cũng sẽ lãng phí cơ hội và thể chất của ký chủ, đề nghị lựa chọn một con hồn thú vừa mới đột phá đẳng cấp 10 vạn năm không lâu, chỉ có vậy ký chủ mới có thể phát huy hết được tiềm lực của mình. Nghe xong phân tích của hệ thống, đại đa số thì cô đã hiểu, giờ thứ cô cần là tăng cường phòng ngự, mục tiêu là thổ hệ hồn thú, giới hạn niên kỳ là 12 vạn năm, không thể cao hơn quá nhiều, thấp hơn thì lại không thể phát huy tiềm lực. Huyền lão, con đã có quyết định cho hồn thú tiếp theo rồi. Hình na nhắm mắt lại, từ từ mở mắt ra, dưới hình thái của Dratini, trong cô như một ngự tỷ hiền lành thấu hiểu lòng người hơn là một cô bé tinh nghịch 14 tuổi trước đây, xem ra thức tỉnh võ hồn mới có cải biến dung mạo một cách lật trời. Ồ, vậy hồn thú con muốn nằm trong loại nào? Huyền lão lập tức hỏi thăm, không ai hiểu rõ bản thân mình hơn chính mình, tuy có một vài trường hợp phải thông qua vài trắc nghiệm để tìm hiểu, nhưng hình na là một ngoại lệ, không hiểu sao cô nhóc này luôn có thể tự tìm ra giới hạn của mình và chọn đúng điểm để đột phá. Hồn thú hệ thổ tốt nhất là có long hệ còn không có cũng được, giới hạn niên kỳ mà con có thể hấp thu là 12 vạn năm, chỉ cần từ trong phạm vi 10 vạn đến 12 vạn năm là được, tuy giới hạn khá hẹp nhưng con chắc rằng huyền lão ngài có thể tìm ra một con hồn thú như vậy. Nói ra mục tiêu của mình, không quá ngạc nhiên khi hình na có thể liệt kê chi tiết hồn hoàn mình muốn như vậy, thông thường hồn sư chỉ nhắm đến một cái đích và khi đi săn sẽ ngẫu nhiên lựa chọn hồn thú, có khi là hấp thu đúng hoặc sai mục tiêu mà mình đặt ra, nhưng đối với hình na, mục tiêu được định ra là phải thật kỹ càng. Hừm, loại hồn thú 10 vạn năm có niên kỳ dưới 12 vạn thì không phải là không có, nhưng mà muốn thuộc tính thổ thì hơi khó, con muốn tăng cường năng lực phòng ngự của mình sao? Vậy thuộc tính khác có được không? Đoán được mục đích của hình na, ông hỏi thăm xem liệu có thể thay thế nguyên tố thổ sang nguyên tố khác được không? Hệ thống, thuộc tính khác có được không? Tích ký chủ thuộc tính đưa ra đề nghị là thổ nhưng không bắt buộc, miễn là tăng cường phòng ngự thuộc tính là ổn thỏa. Có thể, miễn là loại hồn thú gia tăng phòng ngự hoặc có thể mạnh là phòng ngự là được, huyền lão ngài biết loại hồn thú nào thích hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình na nắm lấy được câu trả lời của hệ thống, cô lập tức trả lời huyền lão, nếu ông đã đưa ra câu hỏi dạng này chắc hẳn ông đã có mục tiêu sẵn rồi, nếu nó hợp với ý cô thì có thể lập tức đi săn ngay và luôn. Phòng ngự hệ hồn thú dưới 12 vạn năm thì ta biết vài con, nhưng vì thời gian cho cuộc trao đổi sinh sắp đến, có một con hồn thú hệ lôi chuyên về sử dụng lôi thuẫn sống gần ngọn núi phía bắc, nó có lẽ sẽ phù hợp với con. Huyền lão nói ra về mục tiêu mà ông dự định, lôi hệ, một thuộc tính khá cường bạo nay lại được sử dụng trong phòng ngự. Được, rất được, phòng ngự hệ cộng với lôi thuộc tính, nó còn tốt hơn cả thổ thuộc tính nữa. Huyền lão, chúng ta đi luôn được không? Hình na hai mắt tỏa sáng tinh tinh khi nghe thuộc tính của con hồn thú huyền lão nhắm tới, nếu hấp thu một hồn hoàn cấp cao, võ hồn của bản thân có khả năng sẽ học được skill có thuộc của hồn hoàn đó, lôi hệ hay nói cách khác là skill hệ electric, đây chính là thứ mà cô cần cho sau này. Bất ngờ trước sự phản ứng nhiệt liệt của hình na, huyền lão gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, vừa mới nãy nhỏ này vừa nói là thổ hệ là tốt nhất, giờ lại nói lôi hệ còn tốt hơn cả thổ hệ, thật là không hiểu đầu óc mấy đứa con gái này. Được rồi, bình tĩnh đi, hồn thú chúng ta nhắm tới là Tử Lam Vượn, nó sống ở ngọn núi phía bắc tận trên cùng của đỉnh núi, vì khu vực đó có nhiều mây và tích sấm thường xuyên nên nó định cư luôn tại đấy, trong một vài lần đi làm nhiệm vụ ta có phát hiện ra tung tích của nó. Nói ra về tên con hồn thú Tử Lam Vượn, sống ở trên núi. Quái thật, thông thường vượn nên sống ở trong rừng chứ. Chả lẽ con này ưa lôi điện còn hơn cả cây cối. Nó bị biến dị chắc, Nó có niên kỳ bao nhiêu ạ? Hình Na lập tức hỏi về niên kỳ của con hồn thú, cô khá quan tâm về vấn đề này, có một siêu cấp phong hào đấu la như Huyền Lão thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Niên kỳ, nó chắc đã sống và tu luyện được ở mức độ 11 tới 12 vạn năm chừng đó, vừa vặn nằm trong giới hạn hấp thu của con luôn. Huyền Lão cũng không chắc lắm về niên kỳ của con hồn thú, ông từng gặp vài lần nhưng không trực tiếp đối diện, ông chỉ phỏng đoán vậy thôi nhưng nó cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu đâu. Vậy chúng ta đi được chưa? À cũng được nhưng con không cần chuẩn bị gì sao? Ví dụ như đi tắm chẳng hạn, Huyền Lão cũng không ngại việc đi săn hồn thú ngay lập tức nhưng con bé này vừa tỉnh dậy sau 5 tháng ngủ say, vậy mà nó không chịu đi tắm mà muốn đi săn hồn thú ngay. Đùa ông chắc, hừm, à đúng rồi, đã 5 tháng con chưa tắm rồi nhỉ. Mặc dù cơ thể không dơ nhưng áo quần đã hư hết rồi, để con về tắm rửa một phát. Hình Na lúc này mới để ý về tình trạng bản thân, cô đã quá háo hức và vội vàng, dù sao thì thời gian cho trao đổi sinh sắp đến rồi, không vội thì kẻo muộn mất. Lật đà lật đật chạy về ký túc xá, tắm rửa đàng hoàng, thay vào mình một bộ đồ có vẻ thành thục, nhìn cô giờ giống mấy thiếu nữ 16-17 tuổi hơn là một con nhóc 14 tuổi, vì cơ thể trưởng thành có chút thừa hưởng từ sự quý phái của Dratini, mấy bộ trang phục dễ thương giờ có phần không hợp với cô lắm. Chuẩn bị xong xuôi, Hình Na lập tức lao ra gặp lại Huyền Lão, cả hai rời khỏi Sử Lai Khắc tiến tới ngọn núi phía bắc, không biết số Hình Na có bị làm sao không, nhưng cô dường như chả có thời gian nào được nghỉ ngơi dài cả, toàn phải đi làm nhiệm vụ với đi săn hồn thú không, số cô thật vất vả a Cách Chương.